Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 402, chương 404, rơi mất dạng đồ vật. Ý của ngài là có quỷ? Lưu Dịch Thành đần độn nhìn xem Tống Thúc, mặc dù hắn trong thang máy liền đã có cái này chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu như là từ Tống Thúc miệng bên trong lời nói ra cái kia chính là hoàn toàn không giống tình huống, hắn đang đợi Tống Thúc chính miệng nói ra. Tống Thúc không để cho hắn thất vọng. Bằng không thì đâu, người nghĩ rằng chúng ta muốn làm quy củ nhiều như vậy làm gì? Chơi vui à? Tống Thúc suy cười một tiếng. Cho nên quy củ là nhất định phải tuân thủ. Người muốn phải thật tốt đem công việc này làm tốt, vậy liền nhất định phải minh bạch những quy củ này tầm quan trọng. Lưu Dịch Thành xoắn suýt một lúc, vẫn gật đầu, vì tiền lương, liều mạng, cùng lắm thì thủ điểm quy củ thôi. Ta đã hiểu, dứt lời liền nổ máy xe hướng hỏa táng chàng mở đi ra. Một đường thuận thuận lợi sắc, chỉ là ngẫu nhiên buồng sau xe truyền đến, bịch bịch, sóc nảy va chạm tương đương âm thanh. Hắn nghe được, tin tưởng Tống Thúc cũng đồng dạng nghe được. Nhưng đã Tống Thúc không làm phản ứng, vậy liền chịu lên xuống không cần quản nó. Quả nhiên lên đường bình an đến hỏa táng tràng, cái gì cũng không có phát sinh. Trong tưởng tượng kinh khủng lúc ở giữa cũng không có phát sinh. Tống Thúc một mặt bình tĩnh hô hào Lưu Dịch Thành đem thi thể từ xe bên trên chuyển xuống dưới, đưa đến tấn dụng cụ thất, hết thảy bình tĩnh không bình thường. Bất quá Lưu Dịch Thành ngẫm lại vốn chính là một cái bệnh chết lão đầu, hẳn là cũng không tính đột tử a. Có thể lớn bao nhiêu oán khí, cũng không có tại suy nghĩ việc này. Một mực cùng Tống Thúc lại phòng nghỉ ngơi, nhìn nhìn thời gian đã hơn một giờ, đoán chừng sẽ không còn có cái gì thi thể muốn rồi. Lưu Dịch Thành dứt khoát nằm tại ghế sofa bên trên chuẩn bị đi ngủ. Kết quả vừa nằm dưới, Tống Thúc điện thoại lại vang lên. Uy, Tống Thúc nghe xong điện thoại sắc mặt liền không đúng. Đi thôi, tai nạn xe cộ tử vong. Ngày cuối cùng đi làm trả lại cho ta đến một màn như thế. Thật mẹ nhà hắn phiền. Tống Thúc tựa hồ rất tức giận, trong mắt đều muốn bốc lửa. Tựa hồ xe này họa cực kỳ phiền phức. Tống Thúc, làm sao rồi? Không phải liền là cái tai nạn xe cộ à? Đi kéo trở về là được rồi. Tống Thúc lườm hắn một cái. Ngài quên ta nói cho ngươi đột tử người quy củ. Đợi lại có thể tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Hắn ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Nói Lưu Dịch Thành đột nhiên sững sờ. Đột tử, tai nạn xe cộ không phải liền là đột tử à? Hắn ở trong lòng đem quy củ hồi ôn một lần. Gật gật đầu. Chờ bọn hắn tới chỗ lúc sau đã là 3 giờ hơn. Mặc dù ban ngày đã ngủ một ngày, nhưng dù sao ngày đầu tiên trực ca đêm, Lưu Dịch Thành đã có chút mệt rã rời. Khi hắn nhìn thấy thi thể lúc lại lập tức liền thanh tỉnh. Kỳ thật cũng không thể nói nhìn thấy thi thể, bởi vì thi thể bên trên đồng dạng che kín vải trắng. Bất quá thi thể chống lên vải trắng hình dạng lại 10 phân quỷ dị. Vốn nên là đầu địa phương lại là bẹp, hoàn toàn không có người mặt cái kia có hình dạng, vết máu đều thẩm thấu vải trắng, chỉ có một khối màu đậm ấn ký, tứ chi thân thể vị trí cũng đồng dạng không bình thường. Căn bản cũng không giống như là nằm một người, Tống Thúc sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn, nhưng đã tới, ra thuộc cho bọn hắn một người lấp một gói thuốc lá. Cũng chỉ có thể hướng xe bên trên chuyển a. Hai người liếc nhau liền đưa tay chuẩn bị chuyển thi thể. Vẫn như cũ là một người chuyển bả vai, một người chuyển chân. Bất quá lần này hai người đổi một tí vị trí. Vốn là không quan trọng sự tình, nhưng làm Lưu Dịch Thành hai tay làm sức lực nhấc lên thời điểm xảy ra chuyện, một bên gia thuộc muốn ngăn đã tới không kịp. Phốc tương đương. Tại đèn chiếu sáng bắn dưới, một cái đỏ trắng giao nhau mềm mại chi vật rớt xuống. Còn tốt lúc đầu thi thể là đặt ở giường bên trên. bọn hắn là đem thi thể hướng Táng Cứu Thương bên trên chuyển. Sáng tạo tương đối lớn, cho nên rơi xuống đồ vật còn tại giường bên trên. Lưu Dịch Thành nghe được thanh âm cúi đầu xem xét, lập tức xù lông, phảng phất giữa mùa đông bị một thùng nước lạnh từ đầu dội đến chân. Lạnh xuyên tim, cầu hoa tươi, ôi ta đi tương đương đầu óc tương đương, rơi tại giường bên trên đồ vật không phải là người. Chết đầu óc đâu, đỏ trắng giao nhau đầu óc. Trên tay hắn thi thể thiếu một chút tuột tay, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. A tương đương ta số khổ hai tử, A tương đương ngươi chết rất thảm, A tương đương, một bên gia thuộc tiếng kêu rên kinh thiên. Động địa, tại Tống Thúc nghiêm khắc trong ánh mắt, hắn vẫn là đem thi thể đem đến Táng Cứu Thương bên trên. Sau đó ủng hộ người bao tay tay đem cái kia rơi tại người trên giường não cầm lấy nhét trở về vải trắng phía dưới, tại ghét bỏ vải trắng một khắc này, hắn có thể tính biết vì cái gì đầu óc lại rớt xuống. Người chết cả cái đầu đều bị đè ép, đoán chừng lúc ấy đầu óc của hắn tựa như là quả nho thịt đồng dạng. Một chen, liền rơi ra tới, có thể bảo trì hoàn chỉnh đã coi như là không tệ. A không đúng, hắn bỗng nhiên vang lên vừa rồi hắn nhìn thấy đầu óc. Chỉ có nửa cái, vậy còn dư lại nửa cái đây. Nghi vấn của hắn còn không được đến nghiệm chứng. Tống Thúc âm thanh âm vang lên. Thất thần làm gì, còn không mau hướng người chết xin lỗi. Lưu Dịch Thành sửng sốt một tí, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hướng phía thi thể thật sâu khom người chào. Thực sự có lỗi với ngài, là ta không cẩn thận, ta ngày đầu tiên đi làm, xin ngài tha thứ. Chờ đến tấn dụng cụ thất nhất định khiến bọn hắn cho ngươi cách ăn mặc hào hào. Ngài yên tâm, nói xin lỗi nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tống Thúc. Tống Thúc hài lòng gật đầu. Hắn mới ngồi thẳng lên. Hai người cùng đọc bên trên vô cùng gia thuộc tạm biệt về sau. Trực tiếp dơ lên thi thể hướng xe chở tử thi đi đến. Thẳng đến đem thi thể tại chỗ ngồi phía sau cố định lại về sau trở lại phòng điều khiển. Lưu Dịch Thành mới mọc ra một ngụm khí. Lưu Thúc, đây cũng quá thảm rồi a. Bằng không thì gọi thế nào đột tử. Tốt, đừng nói những vật này. Tranh thủ thời gian lái xe trở về. Đường bên trên vô luận tình huống như thế nào đều đừng có ngừng xe tải người. Nhớ, Lưu Dịch Thành gật gật đầu đô. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.